Bạn đang nghe truyện Đan Đạo Dâm Sư, chương 21-40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhận thấy được sự đắn đo trong mắt vị đại nhân, Vệ Minh trực tiếp hỏi: "Đại nhân, ngài có thể cho ta thử lại không?" "Thử lại? Quả cầu này do Nhất Bát đại sư đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Phong của Nam Quốc chế tạo chưa sai bao giờ. Mày đòi thử lại là ý gì?" Vị đại sư nóng tính quát Vệ Minh. "Ta không nói quả cầu này sai, mà là ta xin thử thêm thuộc tính còn lại." Vệ Minh từ tốn mà đáp. "Cái gì? Thuộc tính còn lại? Mi nói là mi còn một thuộc tính." Vị đại sư nhảy dựng lên đứng phốc dậy. Thử đi, nhanh!" vị đại nhân gấp gáp. Vệ Minh đưa tay lên vận chân nguyên của viên tinh hạch trắng bạc trong đan điền mình rồi phóng xuất ra. Một chùm tia sét mạnh mẽ nhảy đùng đùng trong tay Vệ Minh nhấp nhé, ẩn chứa sức mạnh bá đạo. "Ồ, lôi kìa, lần đầu tiên tôi được thấy đấy, thật sự là lôi hệ." Những vị đứng ngoài xem la lối bình luận, ánh mắt say mê nhìn chăm chăm, những võ kỹ đang khảo thí khuôn mặt xem lẫn ngạc nhiên và ganh tị nhìn Vệ Minh. Trong ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm những tia sét của vị đại nhân, Vệ Minh búng tay đẩy về phía quả cầu thí nghiệm, ầm, quả cầu lắc lư như muốn vỡ, hàng chữ hiện ra: "Thiên phú, thiên cấp, song thuộc tính, một cái hỏa thượng cấp, một cái lôi, thiên cấp." Vị đại nhân lúc này miệng há to nhìn Vệ Minh như quái vật, quả này nhặt được báu vật rồi, thiên tài đây rồi, lần này mình sẽ được học viện trọng thưởng lớn rồi. Vị đại nhân cà lăm mừng húng vì bắt được bảo tàng. "Đê, đạt." Vệ Minh nhìn thấy một ánh mắt liếc về phía mình, nụ cười cao ngạo biến mất mà thay vào đó là một ánh mắt mang vẻ đố kỵ, ánh mắt của Băng Ngọc Thanh. Vốn dĩ Vệ Minh không muốn phóng xuất thuộc tính lôi, nhưng thấy thái độ ngần ngừ của vị đại nhân kìa, rất thì nhục lắm, nên Vệ Minh mới xuất ra luôn, hơn nữa sau này xài mọi người cũng biết thôi, chi bằng quất cho rồi khỏi giấu mệt. Vệ Minh nghĩ thế, chỉ có điều Vệ Minh không ngờ cái hệ lôi của mình là thiên cấp, mình bá quá, há há. "Các người nghe đây, kỳ này khảo hạch tại trấn này tổng cộng 116 người, đạt 14 người, trong đó có 2 người trực tiếp tuyển thẳng vào học viện, 12 người còn lại sau khi tới học viện sẽ tiếp tục khảo thí một lần nữa cho các ngươi lựa chọn võ giả hay chức nghiệp giả. Giờ những người đạt, tới đây chúng ta chuẩn bị xuất phát lên đường, các người còn lại cố gắng tu luyện 4 năm sau ta sẽ quay lại." Vị đại nhân lớn tiếng phát biểu. Dẫn 14 người đi ra khỏi trung tâm khảo thí, bước qua cổng thị trấn, vị đại nhân lật tay lấy ra từ tu di giới chỉ mấy chục cục hình chữ nhật dài khoảng một gang tay màu đen quăng dưới đất rồi nói: "Gắn dưới đế giày các ngươi đi, đây là dụng cụ phi hành dành cho các võ giả tu vi thấp, do các luyện khí sư chế tạo, bình thường đi xe ngựa lên học viên sẽ mất 5 ngày đường, nhưng với cái này chúng ta chỉ mất 2 ngày đường." Vệ Minh làm theo rồi dùng ý nghĩ điều động nó. Lập tức một lực đẩy từ phía hai cục đen kia đưa Vệ Minh bay lên cao, ca bay được rồi, đã quá, Vệ Minh hứng thú. "Chúng ta đi, muốn bay hướng nào thì nghiêng người về hướng đó." Vị đại nhân không dùng cục phi hành kia mà tự ngự không bay lên, chắc là tu vi nhất tứ, Vệ Minh đánh giá. Cả đám lăng không mà bay theo vị đại nhân, Vệ Minh quan sát thấy có 3 thằng, nhìn cách ăn mặc cũng là Vương Tôn công tử đang đeo bám bay theo Băng Ngọc Thanh mà hỏi han đủ thứ. Nhưng đáp lại chúng nó là gương mặt lạnh tanh không một chút cảm tình. Bất ngờ Băng Ngọc Thanh bay chậm lại tiếp cận Vệ Minh và hỏi: "Ngươi tên gì?" "À, Vệ Minh." Có gái đẹp hỏi tên, Vệ Minh khoái chí đáp lời ngay: "Cô nương tên gì?" Vệ Minh biết rồi nhưng lịch sự hỏi lại: "Tên ta ngươi không cần phải biết, trả lời ta, hệ lôi ngươi từ đâu mà có?" "Tự có." Vệ Minh mất cảm tình vì tính cách cô gái này. "Làm sao tự có? Thích thì có, ngươi nói láo." "Ừ, ngươi." Vệ Minh và Băng Ngọc Thanh đấu khâu với nhau. Theo ghi chép của cha cô là trưởng trấn quản lý các thôn xung quanh thì 1000 năm nay không có một võ giả nào hệ lôi xuất hiện, à mà phải nói là theo ghi chép của cả đại lục cũng vậy, thế thì tên này có hệ lôi là do đâu? Băng Ngọc Thanh cứ tò mò điều đó. "Tên kia, băng cô nương hỏi ngươi mà ngươi trả lời thế hả?" Một tên áo tím trong đám công tử chỉ mặt Vệ Minh mà chửi. "Tưởng mình có song thuộc tính là ngon lắm sao, tu vi nhất nhân thì cũng là phế vật thôi." "Ha ha." Tên công tử áo trắng phụ họa. Vệ Minh lười so đo mấy thằng trẻ trâu này nên trực tiếp bỏ qua, nghiêng người về phía trước tăng tốc. "Ngọc Thanh, bỏ đi chỉ là một tên phế vật khố rách áo ôm thôi mà bận tâm làm gì, tên công tử áo trắng nói. Đừng làm phiền ta, hơn nữa tên ta không phải để ngươi muốn gọi là gọi, Băng Ngọc Thanh nạt tên áo trắng rồi bay vút đi. Hừ, Ngọc Thanh nạt ta, cũng tại tên chết tiệt kia mà Ngọc Thanh mới quạo rồi trút giận qua ta, tên áo trắng bóp tay mặt đanh lại. Đại ca, để tụi e dạy cho nó bài học, tưởng mình là ai chứ? Tên công tử áo xanh còn sót lại trong nhóm nói. Hừ, đợi đến khi dừng chân nghỉ ngơi đập nó cho tao, cảm ơn bác Van Hô đã tặng e 1000 clutter. Cảm ơn tất cả các bác đã like share cho e. Hy vọng các bác sẽ đề cử và đẩy kim phiếu để nhiều người biết bộ truyện này hơn. Bay tới chập tối vị đại nhân ngoắc tay bảo tất cả dừng lại. Tối nay chúng ta nghỉ ở trấn này, ngày mai bay thêm một ngày là tới học viện, thấy tử quán kia không? Chúng ta tối nay nghỉ ở đó, giờ cho các ngươi tự do đến tối quay về đó ngủ, nhớ đừng gây loạn, ta không rảnh để giải quyết đâu, võ giả sinh tử tự mình nắm lấy, nhớ kỹ đã là đồng môn sinh với nhau không được chém giết nhau. Đợi mọi người bay đi vô tử quán, vị đại nhân kia kêu Vệ Minh lại và đưa cho Vệ Minh một viên bi hình tròn. Cái này là, Vệ Minh hỏi. Khi nguy cấp truyền chân khí vào ném về phía địch thủ sẽ biết tác dụng hắc hắc. Vị đại nhân nhìn Vệ Minh cười cười rồi bay về tửu lầu, nhậu. Vệ Minh lúc này là bảo vật ông ta nhặt được, nếu đem về học viện sẽ được thưởng với thiên phú của Vệ Minh, như thế chắc chắn sẽ được trở thành một đệ tử của học viện, tiền đồ vô hạn. Nhân lúc này ông ta cho Vệ Minh một cái ân tình để sau này có gì dễ sống, còn chuyện đồng học mới đánh nhau, hết sức là bình thường, thậm chí học viện còn cổ vũ đánh nhau, đây cũng là một cách để luyện tập thực chiến, không được tự tiện đánh nhau trong khuôn viên trường thôi, ai có thù có oán kéo lên lôi đài quốc, miễn là không được dồn đối phương đến chỗ chết, còn thù oán quá sâu, cho ký giấy sinh tử, chết tự mà chịu, do tài không bằng người. Vệ Minh chưa biết điều này, vẫn ngơ ngác đứng nhìn viên bi. Vô tử lầu lấy một phòng, Vệ Minh chui vô tắm táp mát mẻ thay đồ rồi xách bít đi dạo phố phường. Trấn lớn có khác, ban đêm nhộn nhịp đèn hoa, người người đi chơi, nhìn mấy e gái mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ hai vú tung tăng thích mắt. Vệ Minh ghé vào một tiệm thuốc, lật tay móc ra vài bình thuốc an nhan đang có tác dụng làm trẻ hóa da phụ nữ rồi muốn bán lấy ít ngân phiếu. Vị chủ tiệm hửi hửi rồi nhìn nó xong ra giá 10 ngân phiếu, Vệ Minh đồng ý. Có tiền Vệ Minh đi dạo xem có cái gì hay thì mua, ngon thì ăn, đi ngang qua thấy hai chữ Trà Bá trên bảng, kỹ viện, á đồ ngon à, quất coi, xem gái kỹ viện ở đại lục này thế nào, há há. Bước vô cửa lập tức có hai cô gái nhào tới cười nói. Đại nhân ngài nhớ e không, e là Tiểu Phụng nè, để e hầu hạ đại nhân nha. Một cô gái khoảng hai mấy dung mạo xấu không xấu, đẹp không đẹp, sát vô một bên Vệ Minh mà cả cả cặp vú vào tay Vệ Minh. Cô bên kia cũng y như vậy. Tay chân loạn xạ bóp tay, bóp cơ ngực Vệ Minh mà khen. Ui đại gia săn chắc quá nha, kiểu này làm tụi e chết mất. Hoạch, cái này giống gái chơi mình chứ đâu phải mình đi chơi gái. Vệ Minh lẩm bẩm, nhưng không vừa mắt hai cô này lắm nên Vệ Minh từ chối nói mình muốn uống rượu trước. Nhưng hai cô cứ ổng à ổng ẹo lôi kéo Vệ Minh, bất đắc dĩ Vệ Minh móc ngân phiếu mỗi vô một tờ rồi mới thoát. Vệ Minh bao vậy là đã sang rồi một ngân phiếu, cả gia đình Vệ Minh sống được 10 ngày đấy. Khi đại nhận quả rộng lượng chưa làm gì mà đã qua, đi theo e vô sảnh e rót rượu cho đại nhân nha, hai cô mỗi cô một bên hôn lên má Vệ Minh chục chục. Ở đây có cái gì hay hay không? Vệ Minh hỏi. À ý đại nhân là muốn xem múa vũ kỹ hả? Hi hi, sao không nói sớm đi theo em? Hai cô gái ổng ẹo kéo Vệ Minh đi. Bước qua đại sảnh thứ nhất, vào đại sảnh thứ hai, Vệ Minh hoàn toàn choáng ngợp bởi sự lộng lẫy xa hoa của nó. Khác xa sảnh một rất nhiều, chính giữa sảnh hai có năm cột đá cực bự có cầu thang đi lên, bốn bên trên cao là quan khách ngồi trên bàn được kê sát lan can uống rượu, nhìn nó bình phẩm nhìn xuống như xem trận đấu bóng đá vậy. Đi theo hai e kỹ nữ lên trên lầu, một cô gái khác đứng ngay cửa tiếp đón, hai cô gái kia cho Vệ Minh mỗi bên một cái hôn rồi quay đít đi. Vệ Minh nhìn sơ qua mấy cô gái trong này đang ngồi ổng ẹo trên đùi khách rót rượu, đút đồ ăn, tay ông nào ông nấy sờ vú, xoa mông đủ thứ. Sao trong này khác xa ngoài kia vậy? Vệ Minh hỏi cô gái mới, e gái này đúng gu Vệ Minh, mặt hồng thanh tú, đôi môi nhỏ, cái mũi xinh xắn và cặp mắt đa tình ướt át liếc nhìn Vệ Minh. Dạ, công tử mới tới nơi này lần đầu phải không? Hi hi, ở sảnh một là nơi đón khách, để phân loại khách bình dân và quý tộc, Nếu cảm thấy có tiền thì mới dẫn vô tiếp sảnh sau hi hi. Bao hèn chi ở đây gái có khác tươi hơn nhiều, Vệ Minh cảm thán. Ở đây có ba sảnh hi hi, nếu công tử thích có thể chơi ở đây xong rồi vô sảnh ba. Giờ công tử cho e xin 1.000 đồng vàng phí vô cửa ạ. Nếu công tử muốn uống rượu và e hầu hạ thì tổng cộng là 5.000 đồng vàng. Má ăn chơi tốn tiền giữ tầng 2 đã thế này thì tầng 3 sao nhỉ? Vệ Minh cắn răng lấy ra 6 ngân phiếu đưa cho cô gái, 1 ngân phiếu cho e, hi hi mời công tử lên trên uống rượu. Cô gái ôm cánh tay Vệ Minh mà kéo nhẹ. Đi lên lầu ngồi vào bàn, cô gái thản nhiên ngồi lên đùi Vệ Minh rồi quay sang rót rượu dâng tận miệng. Cặp mông êm ái ấm áp đè lên thằng cu làm nó ngọ ngoại nhúc nhích. Mời mọi người thưởng thức màn múa vũ kỹ của kỹ viện Trấn Bình An. Giọng êm ái của một vô gái nào đó vang lên. Liền sau đó Vệ Minh chép miệng nuốt nước miếng khi thấy năm cô gái chỉ khoác một tấm lụa mỏng trắng phủ dài xuống tới mắt cá chân bước ra từ một căn phòng. Mỗi cô một cục nhún nhảy khiêu gợi bước lên cầu thang, đầu vú lúc ẩn lúc hiện nhô cao sau lớp vải mỏng, cặp mông lúc lắc qua lại đầy mê người. Wow, á, wow, huyết, tiếng vỗ tay huyết sáo, la hét từ khán giả xung quanh. Khi đã lên tới trên cột cao đồng loạt năm cô phóng xuất thuộc tính của mình, đúng năm loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Những đèn lồng ở sảnh hai tối dần lại, một khiên cảnh mỹ lệ hiện ra, năm cô gái ngưng tụ trên tay thuộc tính của mình thành hình tròn, rồi xoay vòng, múa may cùng một lúc, cùng một động tác. Khi thì kéo dài ra quấn quanh người, khi thì như một dải lụa mỏng uốn lượn trên không trung hòa theo điệu múa. Vệ Minh nhìn say mê vì mới mẻ, không ngờ thuộc tính có thể được dùng để biểu diễn nữa. Nhìn năm cặp vú cùng tưng lên khi cả năm cùng nhảy lên, rồi hạ xuống khi cả năm cùng ngồi xuống làm con cu, Vệ Minh cũng nhảy theo mà giật giật. Cô gái ngồi trên đùi Vệ Minh cười cười rồi luồn tay vào trong quần nắm lên nó. Á, ư, Vệ Minh rên lên, cô gái nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Ngón tay xoa lên đầu cu Vệ Minh dùng cái nước trơn mà Vệ Minh tiết ra xoa nhẹ cả đầu cu, cô gái le lưỡi ngọc của mình mà liếm lên vành tai Vệ Minh rồi ngoáy tròn khiêu khích, Vệ Minh không chịu thua đưa tay vuốt từ bụng lên vú rồi dừng ở đó mà xoa nhẹ, hai ngón tay kẹp đầu vú cô gái mà xoa xoa, thỉnh thoảng năm ngón tay bấu chặt rồi đột ngột thả ra. Mình đi vô trong nha để e hầu hạ công tử, Vệ Minh gật đầu liền rồi đứng dậy đi theo cô gái vô phòng. Vừa đóng cửa phòng cô gái quay lại nhanh nhẹn thoát y rồi tiến về phía Vệ Minh lấy tay chỉ vào trán dí Vệ Minh ngã ngửa ra giường, bàn tay điêu luyện vuốt từ trán kéo dài xuống tới con cu Vệ Minh đang cứng ngắc ở dưới rồi búng búng nhẹ, Vệ Minh kích thích giật giật người. Đưa tay kéo quần Vệ Minh xuống cô gái quỳ dưới giường kê cái miệng nhỏ xinh ngay đầu cu Vệ Minh hôn lên nó, cặp mắt ngước lên nhìn Vệ Minh óng ánh đưa tình rồi le lưỡi liếm xoay tròn xung quanh đầu khất chậm rãi, Vệ Minh sướng tê tái. Thả lỏng người nằm ngửa hưởng thụ. Cái miệng ấm áp bắt đầu bao trùm đầu khất, từ từ hạ xuống rồi bất ngờ tăng tốc lên xuống, đôi môi bám chặt thân cu Vệ Minh. Ứng, cô gái cố ý vừa ngậm cu vừa phát ra âm thanh, cái tay vịn gốc cu mà bóp nhã, tay kia với lên xoa vú Vệ Minh. Vỗ giường ra hiệu Vệ Minh, bật dây kéo cô gái lên giường, kê cái miệng mình ngay đầu vú mà hôn hít, bú chục chục. Cái lưỡi đá lia lịa làm cô gái ưỡn người trân mình mà ngửa cổ ra sau rên la ơ, tơ, a, a, a. Bốn mút đã đời Vệ Minh dứt khoát xâm nhập vùng cấm, cầm con cu to bự, Vệ Minh đưa từ từ vào âm đạo của cô gái, ư, ư, cả hai người cùng rên khi cu Vệ Minh chui tọt vào lờ nờ cô gái, hai tay vịn hông, Vệ Minh nhấp nhổn ra vô điên cùng công kích. Sướng, sướng, quá, a, a, Vệ Minh rên lên trong sung sướng. Hai tay thò lên chụp cặp vú vịn cứng rồi liên tục nhấp nhấp, đến khi không kìm nổi nữa Vệ Minh bắn mạnh tất cả vào lờ nờ cô gái kia, âm vật cô gái giật giật cái lỗ chính giữa mở ra hóp vào như muốn hút thêm tinh khí của Vệ Minh. A, ưm, cô gái rên thỏa mãn, ý có một luồng chân khí lạ đang chạy lên đan điền mình, ưm, ấm áp quá, á mình tăng hai trọng, nhất nhân tứ trọng rồi, công tử này, luồng chân khí của công tử ấy, thôi ta về. Vệ Minh mặc đồ vào chuẩn bị rời đi. Ở lại với e đi, e sẽ hầu hạ công tử cả đêm nay, e không lấy tiền của công tử nữa đâu, hi hi. Cô gái ôm Vệ Minh cứng ngắc. Không được, ta phải về rồi, có duyên sẽ gặp lại. Vệ Minh khước từ bước ra đi. Đại ca, nó ra kìa, đại ca.